Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338 chương 82 trao đổi. Lauren buông bản thảo, cười nói, Michelle, ta biết ngươi là một cái đặc biệt xuất sắc đặc biệt nỗ lực nữ hài. Nhưng là ngươi chỉ có một người, vì cái gì phải làm như vậy nhiều chuyện đâu. Ngươi có thể báo hai cái chuyên nghiệp, còn có học sinh hội sự, tham gia thi biện luận, ngươi còn muốn viết một quyển thông tục. Triệu Thanh Y nói, ta vẫn luôn tưởng viết một bộ thông tục tiếng Anh. Ta thích văn học, thích văn tự cấu ra chuyện xưa, mang đến tưởng tượng tốt đẹp Carmony này cùng ta thích bất luận cái gì nghệ thuật đều giống. Nhau, Lauren gật gật đầu, nói, ok, ta sẽ làm hết sức, ta đề cử đi bản thảo. Ít nhất Mã Đình sẽ nghiêm túc Simonser, New York, Philadelphia, Boston đều nước Mỹ xuất bản trung tâm. Lauren là vị này bạn cùng trường dòng họ, chẳng qua phía trước hắn xưng hô nàng vì Triệu. Nàng cũng đã kêu hắn, Lauren. Triệu Thanh Y vì càng dung nhập trường học hoàn cảnh, mới mở rộng tiếng Anh danh, vốn đang là kiên trì chỉ dùng tiếng Trung danh, chính là người nước ngoài đại đa số vô pháp chuẩn xác mà đọc nàng tên. Lauren phụ thân Johann Lauren là New York đệ nhị đại xuất bản công ty, Mã Đinh cùng Johann xuất bản công ty, đệ nhị đại cổ đông. Nhưng Mã Đinh phụ trách công ty hàng ngày vận hành, bọn họ nhà xuất bản nguyên bản là phát hành một ít sinh hoạt tuần san hoặc người đọc trích văn linh. Tinh, năm gần đây cũng làm thông tục văn học xuất bản, bởi vì này một khối nhất kiếm tiền, năm kia xuất bản một quyển nữ tính, kỳ ảo tình yêu. Khiến cho nhà xuất bản kiếm được mãn bồn bát, Triệu Thanh Y cũng không sẽ thiên chân cho rằng nước Mỹ người liền không yêu tìm quan hệ. Đi cửa sau, nàng đối chính mình tác phẩm có tin tưởng, nhưng là cũng không tưởng hoa quá nhiều thời giờ đang tìm kiếm nhà xuất bản mặt trên. Hoặc là lúc này ra cổng trường đi nói, bởi vì cuối tuần thiên thời nước Mỹ người khẳng định cũng nghỉ. Nàng tổng không hảo xin nghỉ đi ra ngoài, mà đến nghỉ đông khi, nàng muốn sớm một chút về nước. Triệu Thanh Y vì thế một bên ăn cơm, một bên mượn này đơn giản về phía hắn đề cử nàng tác phẩm. Đương nhiên chỉ giới thiệu một cái đại dàn giáo cùng đệ nhất bộ một nửa. Tự tiến cử khoe khoang ở phương Tây xã hội cũng không đáng xấu hổ. Lauren dần dần nghe đi vào, giật mình mà nhìn nàng, nói, ngươi câu chuyện này là vượt qua thời không cùng không gian kỳ ảo mạo hiểm chuyện xưa. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, vì cái gì không thể. Nước Mỹ có thể có kinh tình 400 năm, cũng sớm đã có tinh linh thế giới truyền thuyết, ta viết một cái đồng dạng là nhân loại sinh tồn dị thế thế giới mà thôi. Ở như vậy đặc thù hoàn cảnh cùng kỳ ngộ, vai chính trải qua mạo hiểm trưởng thành lên, đạt được tình yêu, gánh vác khởi trách nhiệm mà ni ta cảm thấy dân chúng sẽ thích như vậy chuyện xưa. Mà các ngươi nhà xuất bản marketing năng lực cũng không tệ lắm mà ni, Lauren nói. Ta đảo có hứng thú, nếu ngươi tiếng Anh sáng tác có thể tự thuật ngươi chuyện xưa. Ta cảm thấy sẽ là một quyển thú vị thư, Triệu Thanh Y nói. Như vậy, thân ái Tony, ngươi chừng nào thì có thể cho ta đáp án đâu. Tony Lauren nhún nhún vai, nói, hảo, 10 ngày trong vòng, thế nào, Triệu Thanh Y nói, một tuần, Michelle, ta cũng vô pháp quyết định, muốn xem Mã Đinh an bài 8 ngày. Lauren nhìn nữ sĩ chờ mong ánh mắt, vẫn là bại hạ trận tới. Nữ tính vẫn là có như vậy ưu thế. Hảo, nhưng là, ngươi có thể đem điện tử bản thảo chia ta. Ta chuyển cấp Mã Đinh, như vậy khả năng sẽ mau một chút, không có vấn đề. Mặc kệ cuối cùng có không hợp tác, thật cao hứng hôm nay cùng ngươi cùng nhau dùng cơm. Lauren cũng hơi hơi mỉm cười. Cùng một cái châu Á Mỹ nữ ăn cơm chiều là một kiện lệnh người vui sướng sự. Lauren xem nàng đông phương độc đáo khí chất, có được một đôi tràn ngập trí tuệ linh khí đôi mắt. Cũng có vài phần khác thường tâm tư, tính đối với người phương Tây tới nói chỉ là cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường đồ vật. Cũng không có yêu cầu thực mịt mờ, nếu một phương có ám chỉ, như vậy văn hóa người phần lớn là minh bạch. Nam nhân hoa hoa tâm tư cùng bằng cấp chỉ số thông minh tài phú giá trị không có quan hệ. Chỉ là những cái đó điều kiện tốt nam nhân dễ dàng được đến nữ nhân. Lauren là học sinh hồi, đi qua trồng hoa, lại nhận thức Lý An Tư, biết bọn họ là một đôi, cho nên vẫn là không có mở miệng ám chỉ. Hắn cũng tưởng, châu Á nữ tử, khả năng này một cái cũng không quá dễ dàng được đến. Buổi tối Lauren trở lại ký túc xá, hắn không có đi thư viện, mà là ở trong phòng làm bài tập, thu được Triệu Thanh Y di động tin, đã đem bộ phận bản thảo phát đến hắn hòm thư. Lauren cũng sợ sẽ quên, vì thế mở ra máy tính, sáng tác đề cử biểu kiện, đêm này chuyển phát cho Mã Đinh. Sau đó, hắn mở ra cặp sách, tính toán lấy công khóa ra tới ôn tập, đồng thời cũng lấy ra nàng đóng sách tốt một sách thư thời không chi tử. Hắn tùy ý mà mở ra đệ nhất trang, lại là nàng họa truyện tranh tay vẽ nhân vật giới thiệu. Một cái tóc vàng mắt xanh 17 tuổi nước Mỹ thiếu niên. Còn có một người Mỹ lệ tóc vàng lan tử la tròng mắt dị thế công chúa. Mỹ đến không giống nhân gian nữ hài. Bọn họ ở vào một mảnh trong rừng hoa đào. Công chúa làn váy phi dương. Cực dễ lay động người thiếu niên tâm ni nguyên lai. Nàng còn sẽ họa truyện tranh. Hắn lại phiên đi xuống. Là vai chính thân xuyên áo quần lố lăng có được cao bồi miền Tây hoặc là kỵ sĩ khí chất hội họa. Cùng thời trung cổ hoa lệ nhung trang họa, trang sau là nam chính bảo kiếm, chiến mã, sủng vật từ từ bức họa, cuối cùng một tờ họa chính là tráng lệ to lớn vương cung cùng chiến trường. Lauren nhìn họa chung ít ỏi số ngữ giới thiệu, lòng hiếu kỳ bị câu lên, vì thế mở ra chương một đọc đi xuống. Đã là 12 tháng, Triệu Thanh Y tham gia học sinh hội phục vụ hai chàng trường học bóng bầu dục tái ở ngoài. Chính là chuyên chú với nhiều như vậy môn công khóa, cái khác xã đoàn liền rất ít đi. Giáng sinh trước sẽ có liên tiếp khua chiêng gõ mõ khảo thí. Nói hai đầu, Triệu Thanh Y muốn chuẩn bị khảo thí, mà một khác đầu Triệu An Nhiên cũng là muốn gặp phải rất rất nhiều khảo thí. Nàng mới vừa khảo xong văn hóa khoa nguyệt khảo, bởi vì tháng 11 nguyệt khảo không có. Triệu Cảnh nổi trận lôi đình đem Triệu An Nhiên mắng một cái máu chó phun đầu. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy văn hóa thành tích không đủ để tốt nhất đại học. Hắn vẫn là đốc thúc nàng văn nghệ chuyên nghiệp khảo thí. Chỉ có đề cao chuyên nghiệp trình độ, nàng có thể thi được tốt nhất nghệ giáo. Ngày này thứ bảy, Triệu Cảnh thỉnh hắn đồng sự Từ Kính cùng hắn thê tử. Âm nhạc học viện Trần giáo sư tới trong nhà ăn cơm trưa. Cơm trưa sau ngồi nói chuyện phiếm khi, còn làm Triệu An Nhiên ra tới vì bọn họ biểu diễn. Triệu An Nhiên tuy rằng biết Triệu Cảnh là vì nàng hảo, nhưng là cảm thấy việc này quá đột nhiên, không có cho nàng cũng đủ chuẩn bị thời gian. Nàng nguyên lai yêu cầu kéo dài thời hạn, chính là nàng vô pháp minh bạch Triệu Cảnh cái loại này vội vàng tâm tình. Triệu Cảnh vẫn là thực mau liền thỉnh bằng hữu tới trong nhà. Trần giáo sư vô luận là xem ở trượng phu cùng Triệu gia giao hảo phân thượng, vẫn là đối Triệu Cảnh đại nữ nhi tán thưởng chi tình. Cũng muốn nể tình, nàng đương nhiên đối Triệu An Nhiên liền hoài cực cao kỳ vọng. Làm lơ Triệu Cảnh nói một chuỗi khiêm tốn, nói. Nhưng là Trần giáo sư vừa nghe Triệu An Nhiên đạn dương cầm. Một đầu khúc thuần thục là thuần thục. Chính là cả nước nhiều như vậy học sinh ghi danh kinh thành âm nhạc học viện. Lại không đủ xuất sắc, Triệu An Nhiên dương cầm hẳn là trung đẳng trình độ, kia văn hóa phân thật sự tài cao có thể thi đậu. Triệu An Nhiên vốn đang có chút thiên phú, nếu tĩnh hạ tâm tới khổ luyện nói, trình độ so hiện tại khẳng định cao đến nhiều, nhưng nàng tâm sớm rối loạn, vì thế Trần giáo sư cười nói, hai tử là đạn thật sự thuần thục. Nhưng còn có tiến bộ không gian, ca hát cùng khiêu vũ tài nghệ thế nào, giống thanh nhạc, vũ đạo bộ phận điểm cũng thực mấu chốt, thi đại học văn bát cổ hóa phân cũng rất quan trọng. Đều có thể kéo phân, lúc này, chẳng những Triệu Cảnh nghe ra Trần giáo sư trong lời nói ý tứ. Triệu An Nhiên cũng nghe ra tới, chỉ chướng đến mặt đỏ bừng, chợt nói, Kỳ thật, ta cũng tưởng đọc điện ảnh hài kịch trường học, Triệu Cảnh không cấm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt. Một cái, Triệu An Nhiên mới cúi đầu không nói. Trần giáo sư cười nói, kia cũng hảo, điện ảnh trường học có rất nhiều chuyên nghiệp, tiền đồ có lẽ so với chúng ta trường học còn muốn hảo, Triệu Cảnh nói. Con nít con nôi biết cái gì, ta nhất hy vọng nàng có thể khảo âm nhạc học viện. Âm nhạc học viện tư lịch so với kia chút điện ảnh trường học cao, Trần giáo sư hơi hơi mỉm cười. Phần đỉnh trụ không làm chí bình, nếu Triệu Cảnh muốn vì nữ nhi đi quan hệ, nàng tương lai cũng không nhất định là phỏng vấn giả, nhưng nàng cũng sẽ không có cách nào hỗ trợ. Triệu gia như vậy quan hệ, chuyên nghiệp phỏng vấn khi thoáng bị chiếu cố cũng thực bình thường. Nhưng là có thể đi con đường này người không ít, văn hóa phân cao thấp, trường học liền không có biện pháp. Phùng Viện lại nấu hảo cà phê đưa tới, nói, đây là y đưa nước Mỹ gửi tới cà phê, nàng biết ta ải uống cái này. Jamaica cà phê đậu, ở nước Mỹ mua muốn tiện nghi nhiều. Nàng là ở cảm ơn tiết khi màu đen thứ 6 mua. Một tuần mới đưa đến, Từ Kính cười tiếp nhận tới. Nói, lão Triệu, nhà ngươi thanh y cũng thật hiếu thuận, Triệu Cảnh xấu hổ thần kinh mới lỏng lên. Nói, y ta là không lo, liền tưởng tiểu nữ nhi tương lai cũng có cái đường ra, Từ Kính cũng thở dài. Đều là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ni liền nói ta nhi tử. Hiện tại ở Úc Châu đọc sách, tương lai cũng không biết làm hắn làm cái gì hảo. Cùng ta giống nhau đương cái nhân viên công vụ, hiện tại muốn biên chế còn phải khảo. Nhưng là khảo nhân viên công vụ phương diện này, hắn liền tính đi khảo một ít kinh mậu bộ môn vẫn là bộ ngoại giao môn phiên dịch. Kinh thành cạnh tranh cũng là rất lớn. Đương phiên dịch, tiếng Trung tiếng Anh đều phải hảo, hơn nữa muốn biểu đạt chuẩn xác, không hảo khảo, Triệu Cảnh nói. Lão Từ, ngươi nhi tử đều đọc thạc sĩ, ngươi còn sầu cái gì đâu? Kỳ thật, lưu học giới trước sau trình tự, Triệu Cảnh là minh bạch, nhưng là hắn hiện tại nơi nào sẽ bày ra cảm giác về sự ưu việt tới. Hắn vẫn là tưởng Triệu An Nhiên có thể tiến âm nhạc học viện. Bài chuyên ngành nếu hơi chiếu cố một chút, cơ hội cũng lớn một chút, loại sự tình này Triệu Cảnh cũng là lần đầu tiên làm. Chính là hắn minh bạch, nếu hắn mặc kệ Triệu An Nhiên, nàng đời này khả năng thật xong rồi, y cùng nàng không có quan hệ, hắn đương phụ thân có thể giúp một phen vẫn là muốn giúp một phen. Từ Kính nói, thạc sĩ tiến sĩ nơi nào lại so được với người nữ nhi đâu. Về sau nhà ta tiểu tử đều còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu, Triệu Cảnh cũng chỉ buồn cười cười. Đáy lòng lại có chút chần chờ, nếu Từ gia có thể giúp Triệu An Nhiên, hay không tương lai có nhân tình gì muốn con, nhân gia là có khả năng tìm được y trên đầu đi. Nếu là như thế này, hắn chính là muốn chọc giận y, hơn nữa hắn bán chính mình mặt có thể, vì bình yên nâng y ra tới. Luôn là có chút mạc danh không khỏe, Trần giáo sư nói, ta cũng là ở truyền thông thượng nhìn đến, nghe nói người nữ nhi ở Harvard cũng quá thật sự không tồi. Đạt được rất nhiều vinh dự, còn nói nàng đọc hai cái chuyên nghiệp, có phải hay không thật sự? Triệu Cảnh thu hồi du tư, nói, nàng liền thích đọc sách, là báo hai cái chuyên nghiệp, sinh vật y học công trình cùng máy tính khoa học. Ta làm nàng không cần như vậy vất vả, chính là nàng chính là không nghe ta, Trần giáo sư ai ra một tiếng. Kia thật đúng là khó lường đâu, tiền đồ không thể hạn lượng, Từ gia cùng Trần gia không có Triệu gia như vậy xích tam đại bối cảnh. Không giống Triệu Cảnh có hai cái ca ca đều không đơn giản. Chính bọn họ chính là gia tộc nhất có khả năng, vốn dĩ cũng là có thâm giao chi tâm, nếu có cũng đủ nhân tình ích lợi. Có thể vì nhi tử lót đường, Trần giáo sư vẫn là muốn tận lực bang, Triệu Cảnh lúc này lại có chút bình tĩnh lại, đối với nhân tình hắn là hiểu, bọn họ tổng nhắc tới y, tương lai có thể hay không muốn nhi tử nhốt đánh vào y xã giao vòng. Chịu điểm chiếu cố, cái này, Triệu Cảnh cũng không dám đáp ứng, Triệu Cảnh nói, y bây giờ còn nhỏ đâu. Thừa ngươi cắt ngôn, hai bên lại một thời gian khách sáo lui tới. Nói lên nhi nữ sự, luôn là tránh không được nói Triệu Thanh Y. Bởi vì Harvard có người Hoa học sinh, Triệu Thanh Y tin tức cũng sẽ tiết lộ cho truyền thông. Nhân dân thích xem, truyền thông càng ái đào. Tiết ra tới sau, mọi người xem đến vô cùng kỳ diệu. Từ gia cũng có thể sẽ tưởng, cùng nàng yêu đương chính là cảng đảo Lý gia công tử. Nàng chính mình lui tới chính là nước Mỹ tinh anh cùng bổn quốc nhất tinh anh tầng. Thành tựu chỉ biết so minh tinh càng cao. Rốt cuộc tiễn đi từ gia phu thê. Phùng Viện nói, bọn họ đối y y nhưng thật ra thực coi trọng nha, Triệu Cảnh không nói gì. Phùng Viện đạm đạm cười. Cũng là, hiện tại ai không coi trọng y y đâu, Triệu Cảnh trầm mặc trong chốc lát. Nói, Phùng giáo thụ, ta chính mình liền như vậy không có giá trị sao? Bọn họ hai vợ chồng cũng là nhiều sẽ kêu lẫn nhau, Phùng giáo thụ. Triệu cục trưởng, trước kia là có nói giỡn ý tứ. Có ý tứ gì? Có phải hay không ta nếu vì bình yên thiếu bọn họ nhân tình? Phải muốn y y hồi báo ở bọn họ nhi tử trên người. Phùng Viện hơi hơi mỉm cười. Ngươi cảm thấy đâu, ai còn không phải vì hài tử. Hết chương.